Đỉnh cao phú quý, chương 1402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm này, anh ấy có thể về nhà để đoàn tụ với Bạch An Tương, nhưng anh ấy sẽ trải qua đêm hôm nay như thế nào? Anh ấy phải có chỗ để ngủ, đã 2 ngày 2 đêm rồi anh ấy không ngủ. Anh không muốn ngủ trong khoảng sân nhỏ này vì anh cảm thấy nó rất bất an. Sau nhiều cân nhắc, có vẻ như chỉ có một nơi để đi. Cộng đồng Vinh Ánh Trăng. Trình Uyên lái xe đến tầng dưới nhà Vương Tử Yên, dừng xe ở nơi không có người rồi bước lên lầu. Sau khi bấm chuông, anh đợi một lúc mới có người ra mở cửa cho anh. Khi Lý Nam Địch nhìn thấy Trình Uyên, khuôn mặt cô ấy đầy kinh ngạc. Cô ấy ổn chứ? Trình Uyên hỏi. Anh hỏi Vương Tử Yên. Lý Nam Địch cắn môi nói. Không tốt lắm, chỉ là... Trình Uyên cùng cô bước vào phòng và nhìn thấy hai cô gái khác đang ngồi trên ghế sofa. Đông Nguyệt, Trình Uyên khá bất ngờ. Bởi vì ngoài Vương Tử Yên và Lý Nam Địch còn có Đông Nguyệt trong phòng. Sao em lại ở đây? Anh ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc là phòng của cô gái, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm mơ hồ tê mát, đương nhiên cũng có thể liên quan đến chuyện Vương Tử Yên và Lý Nam Địch vừa mới tắm xong. Đông Nguyệt đang ngồi trên sofa, trên tay cầm một cốc nước nóng, nhìn Trình Uyên đi vào cũng không có gì ngạc nhiên. Cô hỏi ngược lại Trình Uyên, tôi không thể có bạn sao? Thân phận hiện tại của Đông Nguyệt rất nhạy cảm, một người là đệ tử của Vân Dĩ Hà, một người là con gái của Đông Tâm Tư, cho nên Trình Uyên ít nhiều đều có chút lảng tránh. Em có biết anh chưa chết không? Anh cau mày hỏi, Đông Nguyệt liếc nhìn Trình Uyên, châm chọc nói. Tôi đến đây để nói cho cô biết, đừng có nói khéo, có người biết cô chưa chết. Trái tim Trình Uyên run lên, không phải ngẫu nhiên mà Đông Nguyệt, nàng muốn thông chi chính mình. Cô ấy nói rằng cô ấy biết rằng Trình Uyên chưa chết và cô ấy chắc chắn đang ám chỉ Đông Tâm Tử. Và vì thế, ta nghĩ Đông Nguyệt sẽ tới nhắc nhở chính mình, chính là nói, rất có thể ngày mai Đông Nguyệt cũng sẽ xuất hiện. Đơn giản là nói lời tạm biệt. Sau khi Đông Nguyệt nói xong, cô đứng dậy rời đi mà không có nhiều điều vô nghĩa. Trình Uyên do dự, nhưng đuổi nó ra ngoài. Sơ Hạ, ở dưới lầu, anh gọi Đông Nguyệt ở lại. Đông Nguyệt dừng lại, không nhìn lại, nhàn nhạt nói. Cẩn thận người của chính mình. Ý anh là gì? Trình Uyên cau mày. Đông Nguyệt cười tủm tỉm lắc đầu nói. Không có ý tứ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng vị trí của một số người có thể thay đổi một cách thụ động. Điều này cũng bao gồm người mà ngươi tin tưởng nhất bên cạnh. Chỉ cần cẩn thận bản thân, đừng thực sự trở nên cô đơn khi thời điểm đến. Nói xong tiếp tục đi về phía trước. Trình Uyên rên rỉ một tiếng, đột nhiên hỏi. Ngươi cũng bao gồm ngươi. Đông Nguyệt không trả lời. Cách chương.